Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 477, khó khăn vũ trụ sinh hoạt. Ha ha, Nhược Băng che miệng cười khẽ, nàng còn nhớ rõ, Dương An lần đầu tiên tới nhà hàng ăn cơm thời điểm. Chính là nàng tiếp đãi, lúc đó, Dương An nói, đem ăn ngon đều mang lên. Không nghĩ tới, mây trời khách sạn đồ ăn có hơn 100 triệu cái hạt giống loại. Đem Dương An nho nhỏ chấn kinh một thanh. Khách sạn quản lý đối bên người nữ phục vụ viên nói, đem danh sách đưa cho Dương đại nhân nhìn. Vâng, nữ phục vụ viên ứng một tiếng, tại tay mình trên cổ tay điểm một chút, hình chiếu ra không gian 3 chiều đồ. Trong màn ảnh biểu hiện ra các loại dạng mỹ thực, chợt nhìn đi lên. Những thứ này mỹ thực thì giống như thật, tốt nhiều ăn, Giang Đồng Đồng sợ hãi than nói, đồng thời, hai mắt lấy màn hình, yên nhiên, cũng không biết ăn cái gì tốt. Dương An nói, đúng, Nhược Thủy các nàng trước kia là khách sạn phục vụ viên. Ngươi làm cho các nàng giới thiệu một chút đi, Nhược Thủy khinh nhu nói, được, nửa giờ sau. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên rốt cục điểm thức ăn ngon. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, nơi này đồ ăn cũng quá nhiều, vũ trụ các nơi đều có. Giang Đồng Đồng nói, mà lại, còn có thật nhiều kỳ quái đồ ăn. Đường Yên Nhiên nghe đến đó, lập tức nói, đừng nói, Đồng Đồng tỷ, đừng nói, vừa mới, nàng nhìn thấy mấy loại côn trùng, đem nàng giật mình. Hì hì, Giang Đồng Đồng cười nói, yên nhiên, trên địa cầu, cũng có người thích ăn côn trùng. Không có gì, ta nhớ được, có một loại dầu chè trùng, chuyên môn ăn dầu chè, hạt trà, vô cùng hương đây, ngô, Đường Yên Nhiên phiền muộn. Ha ha, Nhược Thủy cười nói, cái này không có gì, tại trong vũ trụ, có ức vạn chủng tộc. Mỗi một chủng tộc lại phân làm rất nhiều loại hình, giống chúng ta nhân tộc, thì có rất nhiều loại hình, có man tạp tộc, tam nhãn tộc, tinh linh tộc, xà nhân tộc, long nhân tộc, còn có chúng ta mộng bối tộc, mỗi một chủng tộc văn hóa cũng không giống nhau, ưa thích thực vật cũng không giống nhau. Đường Yên Nhiên nói, ta biết, chỉ là, ta có chút không quá quen thuộc. Nhược Băng nói, tốt. Không nói, chúng ta nói tôm hùm a. Ta nhớ được, công tử thích ăn nhất tôm hùm. Trung nữ cười cười nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từng đạo mỹ thực bị cô bán hàng xinh đẹp bưng lên. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói. Dương An, ta ăn trước. Đường Yên Nhiên nhìn trên bàn mỹ thực. Đã đem vừa mới không thoải mái quên. Vui vẻ nói. Sư phụ. Ta cũng ăn trước, Nhược Thủy nói, công tử, ta giúp người lột tôm hùm. Không được, Giang Đồng Đồng hô to lên tiếng, có tay có chân, chính mình lột, ếch, Dương An có chút xấu hổ, nói, được, ta tự mình tới, ha ha, Nhược Thủy nhìn đến Dương An xấu hổ bộ dáng, cảm thấy rất có ý tứ, nghĩ thầm, thực, công tử cũng giống như chúng ta. Làm nàng nhìn thấy Giang Đồng Đồng lúc, lại có chút hâm mộ. Công tử đối nàng thật rất tốt. Đối với Nhược Thủy dạng này nữ tử tới nói, có thể cho Dương An làm tiểu thiếp. Nàng thì vừa lòng thỏa ý. Cứ như vậy, nàng thì có một ít quyền nói chuyện. Có thể giúp tộc nhân mình. Mọi người ăn vui vẻ nhất thời điểm. 10 cái nam tử đi vào mây trời khách sạn. Thẳng đến 6.000 tầng. Gavin gia tộc công tử đi vào 6.000 tầng về sau. Liếc mắt liền thấy Dương An. Gặp Dương An tại thoải mái ăn đồ vật. Để hắn lửa giận dâng lên. Đi đến Dương An bên người. Nói, tử tử, ta đã tra rõ ràng. Ngươi không có bất kỳ cái gì lai lịch. Liền thân phận chứng đều là mấy năm trước làm. Hôm nay, cũng là ngươi tử kỳ. Dương An khẽ nhíu mày. Nói. Vốn là, ta đã buông tha ngươi, không nghĩ tới, ngươi còn sẽ tới muốn chết, đã dạng này, ta liền thành toàn ngươi đi. Dương An nói xong, như đuổi ruồi tùy ý phất phất tay. Ca Vinh gia tộc công tử, cùng hắn mang tới người, vô thành vô tức ngã trên mặt đất. Cái này, tầng lầu quản lý chấn kinh, Dương công tử so mấy năm trước càng đáng sợ. Hắn là hàng tinh cấp võ giả, lại nhìn không ra một cái hành tinh cấp võ giả làm sao xuất thủ. Mà lại, hắn cũng không có cảm giác được vũ trụ nguyên lực ba động. Mọi người ở đây, chỉ có Đường Yên Nhiên cảm ứng rõ ràng nhất. Cái này là nhân quả chi lực. Nguyên lai, nhân quả chi lực còn có thể như thế dùng. Vừa mới, Đường Yên Nhiên nhìn đến Dương An phất phất tay. Từng đạo nhân quả chi lực theo những cái kia nam nhân trên thân bay ra ngoài. Sau đó, những cái kia nhân quả chi lực bị lực lượng vô hình chặt đứt. Tại trong vũ trụ, vạn sự vạn vật đều là có nhân quả. Thánh nhân, đại năng giả không muốn dính nhân quả, thì sẽ tự mình chặt đứt nhân quả. Chặt đứt nhân quả về sau, tâm linh không minh, lại càng dễ cảm ngộ đại đạo. Đối với người bình thường tới nói, bọn họ căn bản không nhìn thấy nhân quả, cũng vô pháp chặt đứt nhân quả. Có câu nói, loại hoa đến hoa, loại đậu đến đậu, trồng cái gì nhân, kết cái gì quả. Vừa mới, Dương An cũng là sử dụng nhân quả chi lực chém giết mười mấy người. Nhân quả một đạo, nói đến đơn giản, tu luyện, liền sẽ cảm giác huyền ảo khó lường. Không phải đại năng giả không cách nào nhập môn. Có người nói, Đường Yên Nhiên không phải đại năng giả, vì sao có thể nhập môn? Đường Yên Nhiên không phải đại năng giả. Thế nhưng là, Dương An đúng vậy a. Có Dương An dẫn đạo, Đường Yên Nhiên thì có thể nhập môn, lĩnh hội nhân quả chi lực. Trừ Đường Yên Nhiên bên ngoài, Giang Đồng Đồng cũng cảm ứng được một tia dị thường. Bất quá, nàng tu luyện là nhỏ dự ngôn thuật, nhìn không đến nhân quả chi lực. Dương An đập chết mấy cái con ruồi về sau, đối đứng ở một bên tầng lầu quản lý vẫy tay, nói đem những con ruồi này dọn dẹp một chút. Tầng lầu quản lý thân thể hơi hơi phát run, đi đến Dương An bên người, cung kính nói, vâng, Dương công tử, chúng ta cái này thanh lý. Những thứ này bị Dương An đập chết người, thật giống như ngủ nhìn không ra bất kỳ dị thường. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng cũng không thèm để ý, tiếp tục ăn đồ vật. Sau khi ăn xong, Dương An, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng cùng Mộng Bối tộc ba vị nữ tử đồng loạt rời đi Mây Trời khách sạn. Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng an ủi vừa xuống bụng tử, nói, tốt no bụng đây. Đều nhanh cho ăn bể bụng. Đường xinh đẹp cười nói, ai để ngươi ăn nhiều như vậy? Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, ngươi so với ta ăn còn nhiều đây. Mọi người cười cười nói. Đi vào giao lộ, Nhược Thủy Chiêu một cỗ không trung xe chạy nhanh, nói, công tử, chúng ta đi bất động sản phòng giao dịch sao? Vâng, Dương An nói mua phòng ốc sự tình, trước khi ăn cơm liền đã thương lượng xong. Dương An hồi một câu, đối với điện thoại di động trí năng nói, phân biệt cho Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên truyền 11 tỷ hắc long tệ. Giang Đồng Đồng nghe vậy, vui vẻ nói, Dương An, ngươi đối với ta quá tốt, ta rốt cục có thể mua quần áo. Đường Yên Nhiên cảm kích nói, đa tạ sư phụ, đối với Dương An ân tình. Đường Yên Nhiên khắc trong tâm khảm, nàng nghĩ, chờ ta tương lai tu vi cao, nhất định muốn báo đáp sư phụ. Dương An nói, tốt, chúng ta đi xem một chút nhà. Làm Dương An tiến vào bất động sản phòng giao dịch lúc, Gavin gia tộc đã loạn thành một bầy. Một cái uy nghiêm trung niên nhân ngồi tại chủ vị, cả giận nói, đáng chết, Gavin Harry, vậy mà cho nhà chúng ta tộc rước lấy đại họa. Một vị lão giả nói, tộc trưởng, theo hình ảnh phía trên nhìn, vị kia Dương công tử không có truy cứu ý tứ. Hừ, Gavin tộc trưởng nói, một vị cường giả, chọc hắn một lần, hắn có lẽ sẽ nhân từ buông tha ngươi. Thế nhưng là, nếu như hết lần này đến lần khác làm tức giận hắn, hắn liền sẽ hạ xuống lửa giận. Mọi người ở đây đều không nói lời nào. Bọn họ đều là võ giả. Tu vi thấp nhất cũng là vũ trụ cấp. Nếu có người yếu làm tức giận bọn họ không ngại một trường vỗ chết. Nếu như lần nữa làm tức giận bọn họ hội diệt người kia chủng tộc, để người khác biết cái gì gọi là cường giả uy nghiêm. Mọi người trầm mặc một hồi, một vị cô gái xinh đẹp nói, tộc trưởng, theo tình huống trước mắt đến xem, chúng ta muốn biết trước hắn lai lịch, còn có, hắn tu vi thật sự. Một vị trung niên nói, người kia tại Mây Trời khách sạn xuất thủ hai lần. Lần thứ nhất xuất thủ, còn có dấu vết để lần theo. Lần thứ hai xuất thủ, ngay cả ta cũng xem không hiểu. Hắn nói một câu, nhìn về phía tộc trưởng. Mọi người ở đây, lấy tộc trưởng tu vi cao nhất. Tộc trưởng đã đạt đến cấp vực chủ, là toàn cả gia tộc trụ cột. Gavin tộc trưởng nói, ta cũng nhìn không hiểu. Cần phải là một loại nào đó thiên phú bí thuật. Lời mới vừa nói nữ tử nói, tộc trưởng, ta đề nghị trước đối vị cường giả này làm ra nhận lỗi, biểu đạt ra chúng ta Gavin gia tộc thành ý. Một vị trung niên nam tử nói, tộc trưởng, ta đề nghị giết hắn. Hừ, tộc trưởng giận hừ một tiếng, xuất ra một bộ bí thuật, nói, các ngươi xem trước một chút bộ này bí thuật. Hắn nói một câu, hình chiếu ra một cái màn hình, phía trên cho thấy một phần bí thuật. Bất quá, chỉ có bí thuật tổng cương cùng phía trước một đoạn. Chỉ chốc lát, mọi người thì xem hết. Mọi người sợ hãi than nói, tộc trưởng, bản này bí thuật đến từ nơi nào? Tộc trưởng, đây là một phần phi thường cao minh bí thuật. Nếu để cho chúng ta tu luyện, gia tộc bọn ta thực lực có thể đề thăng một cái cấp bậc. Tộc trưởng nói, đây chính là người kia. Lấy ra bí thuật, đã từng, tại chân bảo lầu bán 800 tỷ. Mọi người minh bạch tộc trưởng ý tứ. Có thể tùy tiện xuất ra bực này bí thuật. Người kia khẳng định đến từ một cái vô cùng đáng sợ đại gia tộc. Rất có thể gia tộc kia có bất hủ thần linh, cầm giữ có bất hủ thần linh gia tộc, tùy tiện thổi một hơi liền có thể để Gavin gia tộc chôn vùi. Một lát sau, tộc trưởng nói, tốt, ta đã làm ra quyết định, lập tức tiến về cầu Long ngôi sao, hướng vị cường giả kia nhận lỗi. Mọi người lại không dị nghị. Đối mặt cầm giữ có bất hủ thần linh gia tộc, Gavin gia tộc cần thiết cẩn thận đối đãi, không phải vậy, rất có thể đưa tới diệt tộc chi họa. Bất động sản phòng giao dịch, Giang Đồng Đồng cả kinh nói, 2 tỷ, đây cũng quá quý a. Lúc này, Giang Đồng Đồng đã hoàn toàn giải hắc long tệ sức mua. Cũng biết người bình thường thu nhập, suy nghĩ một chút, phổ thông hành tinh cấp võ giả một tháng thu nhập cũng liền 1-2 ngàn hắc long tệ. Mà một tòa thành bảo lại muốn 2 tỷ, giá tiền này đã không thể dùng quý để hình dung. Nhược Thủy nói khẽ, tiểu thư, cái giá này cũng coi như hợp lý. Cầu Long lịch tinh tú sử là lấy ước năm làm đơn vị. Có rất nhiều quyền quý nhân vật đến cầu Long ngôi sao định cư. Cũng là bởi vì cầu Long ngôi sao hoàn cảnh tốt, cho nên rất có bao nhiêu tiền có quyền thế người. Cũng chỉ là mua một tòa trang viên, chờ mình nghỉ dưỡng thời điểm, liền đến ở lại một đoạn thời gian. Ếch, Giang Đồng Đồng không biết nói cái gì cho phải. Trên địa cầu giá trị quan cùng trong vũ trụ giá trị quan hoàn toàn không giống. Thời gian trục cũng không giống nhau. Trên địa cầu, người bình thường chỉ có thể sống 100 năm, mà tại trong vũ trụ, chỉ muốn đạt tới hành tinh cấp liền có thể sống 1000 năm. Nếu như đạt đến cảnh giới cao hơn, còn có thể sống càng lâu. Nếu như trở thành bất hủ thần linh, có thể bất tử bất diệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người không muốn bị người giết chết, hoặc là ngoài ý muốn tử vong. Dương An nói, tại trong vũ trụ, dù cho đếm trăm vạn năm trôi qua, một tòa thành thị cũng sẽ không phát sinh quá lớn biến hóa. Cho nên, nơi này nhà nắm giữ rất cao bảo đảm giá trị tiền gửi lực. Giang Đồng Đồng có chút không muốn, nói, thật quá đắt, mà lại, chúng ta không lại ở chỗ này thường ở. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, ta cũng không muốn mua. Dương An cười nói, Yên Nhiên, Đồng Đồng có thể tạm thời không mua. Ngươi lời nói, lại là không thể không mua a. Đường Yên Nhiên cực kỳ thông tuệ, trong nháy mắt thì minh bạch Dương An ý tứ, nghĩ thầm, đằng sau ta có một đại gia tộc, về sau, gia tộc muốn tại trong vũ trụ đặt chân, liền cần tại dạng này phồn hoa tinh cầu nắm giữ bất động sản. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên nói, sư phụ, ta thì mua một tòa thành bảo đi. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, đã ngươi mua, ta thì tạm thời không mua. Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới chính mình phi thuyền. Nói, về sau, ta liền ở tại trên phi thuyền. Dương An nói, phi thuyền cũng cần giao bỏ neo phí nha. Ai? Giang Đồng Đồng có chút buồn bực. Nói, thật không nghĩ tới. Tại trong vũ trụ, khắp nơi đều muốn dùng tiền. Dương An nói, tại trong vũ trụ, cần phải dùng tiền không giả. Nhưng là, thực lực mới là trọng yếu nhất. Có thực lực, liền có thể tại trong vũ trụ đặt chân. Tại trong vũ trụ cầm giữ có thân phận và địa vị. Giang Đồng Đồng khẽ gật đầu. Nói, ta sẽ cố gắng tu hành. Dương An nói, tại trong vũ trụ, có một ít có thể di động phòng ốc. Vô cùng thuận tiện, như, ngươi đi một cái phòng ốc tương đối ít nông nghiệp ngôi sao. Hoặc là nguyên thủy ngôi sao, có thể trực tiếp xuất ra di động phòng ốc, tiêu tốn một chút thời gian liền có thể lắp đặt tốt. Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, nói, Dương An, còn có dạng này phòng ốc, quý sao? Dương An nói, căn cứ kiểu dáng, dùng tài, chế tác khác biệt, giá cả cũng có khác biệt rất lớn, tiện nghi, 100.000 hắc long tệ cũng có thể mua được. Quý, sau phi thuyền còn muốn quý, muốn trên 10 tỷ hắc long tệ. Ách, Giang Đồng Đồng bị chấn động một thanh, nói, ta thì mua di động phòng ốc a, cũng không mua quá tốt, xinh đẹp, đơn giản, thực dụng là được, ha ha. Đường xinh đẹp cười nói, Đồng Đồng tỷ, ngươi nói yêu cầu đã phi thường cao, về sau, Đường Yên Nhiên hoa thập nhất 100 triệu hắc long tệ. Tại cầu Long ngôi sao mua một tòa đại trang viên, chiếm diện tích 1 cây số vuông. Nàng trả tiền thời điểm, có chút đau lòng, nhẹ giọng đối Giang Đồng Đồng nói, thật quý. Đường Yên Nhiên mua xong trang viên, Dương An nói, Yên Nhiên, tại trong vũ trụ, chỉ có đạt đến hành tinh cấp, mới có tư cách làm chứng minh nhân dân. A, Đường Yên Nhiên giật mình, nói, làm sao còn có cái quy củ này? Suy nghĩ một chút, hôm nay trên địa cầu vẻn vẹn mấy chục cái hành tinh cấp võ giả. Nói như vậy, chỉ có mấy chục người có thể công việc công dân thân phận. Dương An nói, cho nên a, không đến hành tinh cấp, căn bản không có cách nào tại trong vũ trụ sông sáo. Dù cho đến hành tinh cấp, cũng chỉ có thể cho người khác làm nô lệ, làm người hầu. Cái này còn phải xem người khác có thu hay không. Tốt a, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên không biết nói cái gì cho phải. Các nàng chỉ có thể cảm thán. Hiện tại địa cầu văn minh thật quá yếu ớt. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lại nghĩ tới mộng bối tộc Tao Ngộ. Có chút lo lắng nói. Dương An, chúng ta muốn hay không vì địa cầu văn minh sớm tính toán. Dương An lạnh nhạt nói, vấn đề này, ta không thể quản. Giang Đồng Đồng nói, uy, Dương An, ngươi cũng là người địa cầu a. Dương An không nói gì. Hai nữ nghĩ đến, quy tắc, hai chữ. Trong lòng nổi lên trùng điệp nghi hoặc, mọi người rời đi bất động sản phòng giao dịch về sau. Dương An nói, Yên Nhiên, ngươi vừa mua trang viên có thể giao cho người máy quản lý. Thế nhưng là, người máy cuối cùng không bằng người. Ta đề nghị ngươi, đi nô lệ thị trường mua một số nô lệ. Tốt nhất có thể mua một số cao cấp nô lệ. Dạng này, có thể quản lý trang viên, lại có thể bảo hộ thân nhân ngươi. Đối với nô lệ thị trường, hai nữ có chút hiếu kỳ. Giang Đồng Đồng nói, được, chúng ta liền đi nô lệ thị trường nhìn xem. Nhược Thủy, Nhược Băng, Như Gió ba nữ sắc mặt ảm đạm. Các nàng nguyên bản là nô lệ. Nếu như đi nô lệ thị trường, lại sẽ thấy đồng tộc người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.